Tin tức trong lời của ba thẩm hơi bị nhiều đó, làm sao đối phương sẽ biết thẩm quyền bình thường hay nhập hàng ở đâu? Còn có loại thái độ như đối xử với tội phạm này, Quang Minh lúc trước cũng từng làm vậy. Lương Chấp mặc kệ thẩm quyền đi thành phố B có phải vì nhập hàng hay không. Cậu tìm một lý do rất chính đáng thay đối phương. Bác à, bác hiểu lầm rồi, là vì cháu hẹn anh ấy đến thành phố B xem qua. Nhập hàng cũng là tiện đường thôi. Lời này vừa ra, thẩm Quang Minh ngạc nhiên nhìn sang, anh chỉ nhíu mày, không vạch trần lời nói dối của Lương Chấp. Chỉ là trong lòng anh mơ hồ có chút bất an, cậu ấy vì sao lại giúp thẩm quyền như vậy? Lương Chấp biết, tuyệt đối không thể để thẩm quyền quay về thẩm gia, nếu không, cậu không thể ngăn cản ba thẩm làm bất cứ chuyện gì. Cậu cầm lấy cổ tay thẩm quyền, nói, cháu và thẩm ca còn có chuyện khác, đi trước ạ, bác thẩm, Quang Minh, gặp lại sau. Nói xong, Lương Chấp lập tức kéo thẩm quyền chuồn mất. Đợi đã, ba thẩm muốn gọi bọn họ lại, thẩm Quang Minh lên tiếng khuyên can, ba, bỏ đi, con đã điều tra cẩn thận, anh hai không quan hệ gì với vụ án đó. Ba thẩm chống mạnh cây gậy trên mặt đất, thốt ra lời thô tục, con thì biết cái mẹ gì. Thẩm quyền đi theo Lương Chấp xuyên qua đám đông, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sẽ bị ba thẩm đánh một trận, hắn có thể lợi dụng tình anh em để qua mặt thẩm Quang Minh, nhưng ba thẩm thì không được. Dù sao từ trước tới giờ, đối phương chưa bao giờ xem hắn là con đẻ. Lương Chấp ra mặt thay hắn, thẩm quyền ngoại trừ nghi ngờ trong lòng, cũng không có bao nhiêu cảm động, hắn am hiểu đối phó ác ý của người khác, nhưng không ai dạy hắn nên đối xử thế nào với thiện ý. Đi đến lối ra, Lương Chấp đang muốn gọi xe, thẩm quyền nói, không cần gọi taxi, có người đón. Lúc này, một chiếc xe dừng trước mặt hai người bọn họ, người ngồi ở tay lái là một cậu thanh niên trẻ, ông chủ, đây là bạn của anh à. Đúng vậy, thẩm quyền cất hành lý vào cốp xe, hắn nói với Lương Chấp, nhà cậu ở đâu, lái xe đưa cậu về trước. Lương Chấp vừa mới xác định thẩm quyền là nhân vật chính, cậu chỉ ước gì có thể đi theo bên cạnh đối phương cả 24 tiếng. Nhưng mà quan hệ giữa hai người còn chưa thân đến mức có thể ngủ lại nhà. Cậu nói, em biết có một chỗ bán đồ Quảng Đông ngon lắm, em mời, chúc mừng chúng ta thoát hiểm. Thoát hiểm trong miệng Lương Chấp chính là thất bại đối với thẩm quyền, hắn cũng không thật sự nản lòng, còn nghĩ ăn chung sẽ giúp kéo tình cảm, tiện cho lần ra tay tiếp theo, hắn gật đầu nói, được. Nhân viên tiệm qua lái xe đến quán đồ ăn Quảng Đông mà Lương Chấp nói, cậu nghĩ thầm, mình có thể ăn ké chút cơm, ai ngờ thẩm quyền đưa cho cậu tờ 100 tệ, nói, cậu lái xe về cửa hàng trước. Nhân viên đáp lời, dân anh. Lương Chấp đứng chờ ở cửa, thấy thẩm quyền lại đây một mình, hỏi, người anh em lái xe đâu rồi? Thẩm quyền nói, cậu ta về cửa hàng trước rồi. Lương Chấp nghe thế cũng không nói gì nữa, cậu khoác vai thẩm quyền như hai người anh em tốt, đi vào trong. Đồ ăn Quảng Đông lấy thanh đạm làm hương vị chính, hải sản và thịt làm món chính. Lương Chấp không biết có hợp khẩu vị thẩm quyền hay không, cậu âm thầm quan sát đối phương, phát hiện đối phương chưa từng buông đũa. Lương Chấp yên tâm nói với hệ thống, không hổ là nhân vật chính, khẩu vị không khác gì với tao. Thẩm quyền là nhân vật chính có liên quan gì đến khẩu vị giống nhau? Lúc hệ thống suy tư, chương trình của nó xém chút nữa lại bị loạn, cũng may là nó biết dừng đúng lúc để ngăn tổn hại. Nó hỏi, bây giờ có muốn mở khóa nội dung truyện một lần không? Lương Chấp đọc nhiều truyện, cậu hỏi, dùng cách gì để mở khóa? Dùng đoạn văn giới thiệu hay chiếu hình ảnh? Hệ thống nói, sẽ đưa cậu tiến vào thị giác của thẩm quyền để xem cốt truyện, cơ thể cậu sẽ tiến vào trạng thái chờ trong 5 phút. Lương Chấp nghi hoặc, trạng thái chờ. Hệ thống nhẫn tâm đáp, gọi tắt của hồn lìa khỏi xác. Vậy phải tìm cơ hội ở một mình, Lương Chấp không hiểu biết thẩm quyền, nên rất cấp bách cần mở khóa nội dung truyện, cậu đứng dậy nói, em đi toilet. Lương Chấp vừa đi, thẩm quyền đặt đũa trong tay xuống, hắn cảm giác được Lương Chấp cứ đang quan sát trộm mình, không lẽ đối phương nhận ra được cái gì. Trước mặt là một đĩa gà luộc được chặt sẵn, thẩm quyền giương đũa chọc vào đầu gà, tưởng tượng đây là đầu Lương Chấp. Vẫn nên nhanh chóng giết chết cậu ta, hôm nay Lương Chấp ngăn một cái tát cho hắn, đợi hắn trả lại ý tốt này xong, sẽ xuống tay. Lương Chấp chạy vào toilet, đóng kỹ cửa rồi ngồi trên bồn cầu, sốt sắng nói với hệ thống, nhanh nhanh nhanh. Mở khóa nội dung truyện một. Trước mắt Lương Chấp tối sầm, sau đó một hình ảnh khác lại hiện ra. Một đôi tay nhỏ bé đang ôm một con mèo mướp con màu vàng ướt sũng, cả người con mèo ướt đẫm, trên thân có máu, nằm im thinh thích, Lương Chấp không nhìn ra nó sống hay chết. Hệ thống nói qua, cậu đang dùng thị giác của thẩm quyền, cho nên chủ nhân đôi tay nhỏ này là Thẩm Quyền. Lương Chấp Thử gọi, hệ thống, mày ở đâu? Hệ thống, đây. Lương Chấp hỏi, trong đoạn này thì Thẩm Quyền mấy tuổi? Hệ thống nói, 7 tuổi. Vậy vẫn là lúc học tiểu học, Lương Chấp nhìn thấy có vài nhóc học sinh tiểu học che dù đi ở bên kia đường, đoán lúc này chắc là trên đường tan học. Bé Thẩm Quyền ôm mèo con đứng tại chỗ, Lương Chấp chú ý tới tay cậu nhóc đang run. Đối phương không che dù, có lẽ là quên đem, mưa dội ướt con mèo, cũng dội ướt cả người Thẩm Quyền. Lúc này, một cái bóng phủ lên bé Thẩm Quyền, mưa rớt trên người bé biến mất, cậu bé ngẩng đầu nhìn, là một thanh niên trông bình thường cầm cây dù màu hồng. Lương Chấp quan sát nghiêm túc, cậu đánh giá bề ngoài của thanh niên, bình thường đến không thấy bình thường hơn, cậu thậm chí còn xin hệ thống giúp đỡ. Hệ thống, mày có thể chụp lại mặt người thanh niên này không? Tao cảm giác tao không thể nhớ được gương mặt này. Hệ thống tốt bụng ngoài ý muốn, đáp ứng dứt khoát. Con mèo con này bị sao vậy? Thanh niên hỏi, giọng nói của cậu ta cũng bình thường như bản thân. Bé Thẩm Quyền như tìm được người giúp đỡ, nâng mèo con lên, nói, em phát hiện nó nằm gian đường, anh cứu nó với. Thanh niên đưa tay xoa mái tóc ướt đẫm của bé Thẩm Quyền, mỉm cười nói, nhóc thật tốt bụng, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một cảnh sát giỏi như ba nhóc vậy. Bé Thẩm Quyền không hiểu người thanh niên nói gì, nhưng Lương Chấp nghe xong thì lông tơ dựng đứng hết lên, người này không phải tình cờ đi ngang qua, gã tiếp cận Thẩm Quyền là có mục đích. Thanh niên chỉ liếc con mèo con một cái, nói, nó chết rồi, nhóc không cứu được nó. Bé Thẩm Quyền vừa nghe thì khóc, nước mưa và nước mắt đầy mặt. Thanh niên dẫn bé Thẩm Quyền đến dưới một gốc cây đại thụ, giọng nói mang theo một loại âm u mê hoặc, nhóc chôn nó dưới gốc cây này đi, linh hồn của nó sẽ được yên nghỉ. Bé Thẩm Quyền vẫn là đứa trẻ con, thanh niên nói cái gì thì tin cái đấy, cậu bé vừa khóc vừa đào đất. Thanh niên lúc này lại bung dù đi mất, Lương Chấp thấy tên kia bỏ đi, lại càng cảm thấy không bình thường, nhưng bé Thẩm Quyền vẫn đang cố gắng đào đất, căn bản không để ý tên thanh niên đi đâu. Lương Chấp từ khóe mắt thấy tên thanh niên đi đến trước mặt mấy học sinh tiểu học khác đang tan học, gã nói gì đó, đám học sinh nhìn sang hướng Thẩm Quyền. Bé Thẩm Quyền bên này chỉ đào được cái hố cạn, nhưng đủ để chôn một con mèo con là được rồi, nhóc nâng con mèo con, cẩn thận đặt vào trong hố, rồi bắt đầu lấp đất. Lương Chấp nhìn thấy miệng con mèo giật giật, cậu nghi ngờ hỏi hệ thống, có phải con mèo con vừa động đậy miệng không? Hệ thống nói, đúng vậy. Lương Chấp hô to, đừng lấp, nó còn sống. Gọi hai câu, Lương Chấp mới nhận ra Thẩm Quyền không nghe được lời cậu nói, đây là chuyện đã xảy ra từ trước, không thể thay đổi. Cậu giết chết con mèo con rồi, có ba đứa bé trai đứng trước mặt. Bé Thẩm Quyền cuống quýt giải thích, không phải, con mèo con đã chết, tớ chỉ. Một đứa trong đám nhóc đẩy bé Thẩm Quyền ra, nó ngồi xổm xuống, bắt đầu moi đất lên, con mèo con nhanh chóng được đào ra, thằng nhóc hét lớn, con mèo còn sống. Hai đứa nhóc còn lại cũng chạy qua xem, tất cả đều thấy con mèo đang thở rất yếu. Bé Thẩm Quyền cũng thấy, bé vui vẻ chạy sang nhưng lại bị xô ngã xuống đất. Đồ xấu xa, cậu muốn làm hại nó. Chúng ta mách giáo viên đi. Mấy đứa nhóc ôm con mèo chạy mất, để bé Thẩm Quyền ngơ ngác ở lại. Không phải, tớ chỉ muốn cứu nó thôi. Lương Chấp còn đang tìm kiếm bóng dáng tên thanh niên kia, nhưng tầm mắt mờ đi do bé Thẩm Quyền đang khóc. Trước mắt lại tối sầm, Lương Chấp trở về thân thể của mình. Cậu nói với hệ thống, cho tao xem bộ mặt của tên thanh niên kia. Hệ thống chiếu hình ảnh ngay trước mắt Lương Chấp, cậu xem xét một lúc rồi nhắm mắt, xong mở mắt, rồi nhắm mắt, xong mở mắt. Cuối cùng, cậu nghiến răng nói, đờ mờ, không thể nhớ được mặt của gã, thằng cha này đúng là đáng sợ. Hệ thống nghĩ, tôi cảm thấy người cứ lặp đi lặp lại một hành động mới càng đáng sợ. Lương Chấp đi ra, vừa rửa tay vừa sắp xếp lại nội dung truyện vừa được xem, tên thanh niên mặt bình thường kia chắc chắn là không có ý tốt. Nhưng cậu không thể hiểu tại sao gã lại nhắm vào một đứa bé như Thẩm Quyền. Có lẽ đối phương là phạm nhân mà ba Thẩm từng bắt, nhưng chỉ như thế mà du oan cho Thẩm Quyền giết con mèo thì rốt cuộc có lợi gì? Lương Chấp suy nghĩ cấp bách, muốn mở khóa nội dung truyện thứ hai. Cậu nói với hệ thống, tao phải nghĩ cách để ở cùng một chỗ với Thẩm Quyền. Bảo vệ anh ấy 24 giờ, không để kẻ xấu tổn thương ảnh. Hệ thống một lúc lâu mới phun ra hai chữ, cẩn thận. Nếu ở chung, cậu sẽ chết thẳng cẳng đấy. Lương Chấp quay trở lại phòng ăn, thấy Thẩm Quyền không nhúc nhích đũa, biết đối phương là chờ mình trở lại, Cậu ngồi xuống, cầm đũa chỉ vào món tôm luộc, nói, món này ăn ngon, anh thử xem. Có những kẻ khi tận lực lấy lòng người khác sẽ làm cho ta cảm thấy khó chịu, nhưng bộ dạng Lương Chấp rất đẹp. Lúc cười còn lộ ra hai lúm đồng tiền trên má, đôi mắt như có ánh sao ở trong, mang theo ánh sáng rực rỡ. Thẩm Quyền không cưỡng được, gắp tôm bỏ vào bát. Lúc đầu hắn đối xử không tốt với Lương Chấp là do hắn vẫn xem cậu như người chết, nhưng thông qua tiếp xúc, hắn phát hiện Lương Chấp thật đặc biệt. Ít nhất không ai có thể giống cậu như vậy, trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm tính mạng nhưng vẫn giữ được tâm tính lạc quan, hướng về phía trước. Người như vậy trở thành mục tiêu số một của website giết người cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì chỗ đó là nơi che giấu bóng ma của bọn họ, còn ánh mặt trời chính là kẻ thù của bọn họ. Cậu trải qua chuyện nguy hiểm như vậy mà không thấy sợ sao? Thẩm Quyền muốn biết ý nghĩ của cậu. Lương Chấp nuốt tôm trong miệng xuống mới nói, sợ chứ, nhưng mà đều là chuyện quá khứ rồi, con người nên tiến tới phía trước. Thẩm Quyền nghe ra những lời này là có lệ, nhưng cũng không thể tiếp tục hỏi nữa. Hai người ăn uống xong, Lương Chấp đang muốn tính tiền, không ngờ chủ quán nói tiền đã được thanh toán, cậu nhìn về phía Thẩm Quyền, quán trách nói, không phải đã nhất trí là em mời anh sao? Thẩm Quyền trả tiền ăn là nghĩ muốn trả ân huệ, hắn cười nói, cậu vì nghe theo lời anh nên mới chạy đi cứu người, làm xém chút nữa bị Mục Dư tâm hại, về tình về lý thì nên từ anh mời khách. Bề ngoài của Thẩm Quyền cũng không phải loại ôn nhuận như ngọc, bộ dạng lúc cười của hắn có một loại hấp dẫn xấu xa. Lương Chấp thấy ngứa ngáy trong lòng, cậu kiềm chế biểu cảm của mình, ra vẻ chững chạc, nói, lúc đó anh làm vậy là đúng, chúng ta không ai sai. Anh đã trả tiền thì lần ăn sau phải để em mời. Được, Thẩm Quyền có lệ một tiếng, lúc này hắn dù sao cũng không ngờ, lần sau của cậu lại là ngay ngày mai. Lương Chấp về nhà, chuyện đầu tiên chính là mở máy tính, tìm xem có phòng cho thuê gần tiệm bán hoa của Thẩm Quyền hay không. Nếu không có cách ở cùng một chỗ với Thẩm Quyền, vậy ở gần gần xíu chắc cũng được. Tìm được nhân vật chính, nhiệt huyết của cậu tăng vọt, hoàn toàn thoát khỏi hình tượng cá mắm trong mắt hệ thống. Anh trai, cho em thuê nhà này đi, tiền không thành vấn đề. Lương Chấp đang thương lượng với một chủ nhà cho thuê, ngôn ngữ dứt khoát thẳng thừng. Hệ thống cảm thấy vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc nhịn không được. Sau khi Lương Chấp hẹn ngày mai xem nhà giao tiền, nó mới hỏi, gì có thể bảo vệ nhân vật chính mà cậu lại làm đến mức này? Lương Chấp cúp điện thoại, nhướng mày bất mãn, đồng chí hệ thống, dấu chấm hỏi hết câu của đồng chí là ý gì đấy, thân là ký chủ. Nếu đã tìm được nhân vật chính, vì giữ gìn hòa bình thế giới, thì nên cố gắng sửa đúng nội dung truyện phải không? Hệ thống nghĩ, cái thái độ cán bộ kỳ cựu này là gì vậy? Còn ai là đồng chí nhà cậu? Hệ thống nói, nếu sửa xong nội dung truyện, cậu định làm gì với Thẩm Quyền? Lương Chấp không chút khách khí, nói, đương nhiên là mở ra câu chuyện tình yêu giữa ảnh và tao rồi. Hệ thống biết ngay mà, đây mới là mục đích thật của Lương Chấp. Cậu ta hoàn toàn không vì Thẩm Quyền là nhân vật chính mà buông bỏ tâm tư bé xíu này. Hệ thống nói, tôi cần nhắc cậu, Thẩm Quyền có nữ chính đấy. Lương Chấp xem thường, hầm hừ mấy tiếng, cảm giác tồn tại của nữ chính trong truyện trinh thám còn chả nhiều bằng hung thủ. Mày nói mấy cái này với tao cũng vô dụng, ai có thể cứu vớt tâm hồn bị thương của nhân vật chính? Là tao. Mỗi độc giả đọc truyện đều có một dùng bất khả xâm phạm. Dùng không được xâm phạm của Lương Chấp chính là hung thủ không được là nữ. Còn có nữ chính không được là loại ngốc nghếch dễ thương hay gây cản trở. Cái trước thì có thể tránh dễ, nhưng cái sau thì thường thường lại không thể tránh. Bởi vì mấy ông bà tác giả hay muốn thêm một đóa hoa tươi vào bên cạnh nhân vật chính, cho họ có vẻ có sức hấp dẫn với phái nữ. Lương Chấp cũng không thích đọc phần tình cảm bên lề giữa các nhân vật trong truyện trinh thám. Hơn nữa có nhiều lúc tác giả vì muốn chứng minh độ trâu bò của nam chính sẽ cho nữ chính ra cản trở, tạo nên tình tiết nguy hiểm, kích thích tiềm lực nam chính càng nhiều hơn. Lúc đọc thì cũng thấy thích, nhưng Lương Chấp vẫn để lại một câu ở khu bình luận, nữ chính ngu ngục, không muốn thấy cô ta nữa. Lúc này đã tối muộn, tinh thần lấy lòng nhân vật chính của Lương Chấp vẫn còn sôi sùng sục, nên cậu khoác ba lô chạy thẳng đến tiệm hoa của Thẩm Quyền. Cậu đến cửa hàng thì thấy cậu trai nhân viên đến nhà ga đón cậu hôm nay, cậu chào hỏi, chào buổi tối. Ông chủ của cậu có ở đây không? Nhân viên lắc đầu, sếp vừa mới đi ra ngoài, hay cậu gọi điện thoại cho anh ấy hỏi một chút. Được, Lương Chấp lấy điện thoại ra, vừa lúc liếc thấy bản thông báo thuê người đặt cạnh cửa, cậu động tâm, các cậu còn cần người không? Nhân viên nói, còn cần. Lương Chấp chỉ chính mình, cười nói, cậu thấy tôi thế nào? cậu nhân viên nghỉ lương chấp đang đùa, đãi ngộ cho nhân viên cửa hàng hoa không tốt bằng phóng viên đâu. Lương chấp cảm thấy đấy là cơ hội rất tốt để tiếp cận thẩm quyền. Cậu nói với hệ thống, tao nghỉ việc luôn, đến làm ở cửa hàng hoa của thẩm quyền, hơn nữa còn ở ngay gần đây, cũng coi như ở chung 24 giờ. Phạm vi làm việc của hệ thống không bao gồm ngăn cản lương chấp tìm đường chết, nhưng bản chất của nó là một hệ thống từ bi. Nó nói, nhân viên cũng không phải thư ký, cậu nghĩ thẩm quyền ra ngoài sẽ mang cậu đi theo à? Chi tiết ấy đánh tỉnh lương chấp, lúc này cậu cũng bỏ ý nghĩ đó, cậu lấy di động ra, nhắn cho thẩm quyền một tin nhắn, thẩm ca, em đang ở tiệm hoa của anh, chờ anh đó. Hệ thống nói xa xăm, nữ chính trong nguyên tác có tính cách chững chạc. Lương chấp lập tức rút tin nhắn về sửa, đổi dấu ngã thành dấu chấm tròn chững chạc. Thẩm quyền mà lương chấp đang cực khổ chờ đợi, lúc này đã về nhà thẩm gia, đang đứng trong thư phòng, im lặng đối mặt với ba thẩm. Thẩm Quang Minh đứng ngoài thư phòng, ba thẩm cấm anh vào, anh lúc này đang đi qua đi lại không dừng, vẻ mặt bất an, hoàn toàn không có tác phong ổn trọng khi ở cục cảnh sát. Anh xoay người, nghĩ muốn gõ cửa, nhưng tay đưa lên lại không làm được, đành thu tay trở về phòng khách. Anh ngồi xuống sofa đối diện với người đàn ông đang gọt táo, nói, Cố ca, anh có thể vào khuyên ba em được không? Cố Bác Chiêu cũng làm việc ở đội cảnh sát, là trợ thủ bên cạnh ba thẩm, mọi người thường gọi anh ta là đội phó. Táo trong tay anh đã gọt được một nửa, vỏ táo tạo thành một dải dài không bị đứt, khí chất ôn hòa của anh không giống như người làm trong ngành cảnh sát, mà giống như giáo viên dạy học. Anh bất đắc dĩ cười nói, đây là chuyện nhà em, anh tham gia vào không tiện. Thẩm Quang Minh sốt ruột dò đầu, này không phải chuyện nhà, ba thật sự là quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, làm như anh hai là tội phạm mà thẩm vấn. Cố Bác Chiêu nghe thế cũng có chút khó hiểu, nhưng anh không hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nếu đội trưởng thẩm thật sự nghi ngờ A Quyền, vậy anh ấy hiện đang ở phòng thẩm vấn, chứ không phải thư phòng. Thẩm Quang Minh mím môi không nói nữa, anh đút tay vào túi quần, điều khiển từ xa cầm lúc trước đã bị ba thẩm lấy lại. Anh biết thẩm quyền sắp phải trải qua cái gì, nhưng anh không ngăn cản được. Trong thư phòng, ba thẩm vẫn đang tiếp tục xét hỏi thẩm quyền. Ông ta lúc còn trẻ không hay cười, sau lên làm cảnh sát hình sự, trải qua nhiều loại vụ án. Quanh năm nhíu mày nên giữa hai mắt hằn lên chữ xuyên rất sâu. Ông chỉ ngồi một chỗ nhưng vẫn toát ra một loại áp lực, khiến người ta không thở nổi. Ba thẩm cầm một tờ giấy trong tay, bên trên là báo cáo toàn bộ quá trình cứu người mà thẩm quyền khai ở cục cảnh sát. Ông nói, lúc đấy mày nhìn thấy tên bắt cóc có ý đồ xâm phạm nạn nhân, nên trực tiếp chạy lên ngăn cản, không ngờ địch không lại đối phương, bị đánh đập đầu vào góc bàn nên hôn mê, mày đang kể chuyện cười à? Nếu nói thẩm Quang Minh là niềm kiêu ngạo được ba thẩm tự tay bồi dưỡng thành, vậy thẩm quyền là minh chứng chói lọi cho từ ô nhục trong từ điển của ông. Thế mà thẩm quyền vẫn có thể tạo ra kỷ lục xấu hổ mới, ông có thể tưởng tượng người khác bàn tán sau lưng ông thế nào? Ông đường đường là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự, lại có thằng con hấp tấp, không có đầu óc cũng không có thân thủ. Thẩm quyền cũng không lộ ra nụ cười thường thấy, dù sao bản thân hắn đã là một trò cười, chỉ sợ cười tiếp sẽ bị tống vào bệnh viện tâm thần ngay, hắn nói, con lúc đó chỉ nghĩ muốn cứu người. Ba thẩm tức giận, mày cảm thấy tao sẽ tin sao? Khách sạn ở thành phố B nhiều như vậy, sao lại trùng hợp ở trong cái khách sạn có án mạng chứ? Sự việc này từ đầu tới đuôi không liên quan đến mày. Sao mày phải cố tình tham gia vào, mày muốn làm cái gì? Thẩm quyền đứng thẳng lưng, dương mắt nhìn thẳng ba thẩm, hỏi, vậy xin hỏi đội trưởng thẩm, tôi đã làm cái gì? Ánh mắt cùng giọng điệu của hắn kích thích lửa giận của ba thẩm, ông lấy điều khiển từ xa trong ngăn kéo ra, bấm vào nút màu đỏ ở giữa. Thẩm quyền cảm giác một cơn tê dại và đau đớn lan từ chân sộc thẳng lên đỉnh đầu, hắn kêu một tiếng, té đau đớn trên mặt đất, chỉ còn sức để thở dốc. Hai người ngồi trong phòng khách đều nghe được tiếng giật nặng ngã xuống đất. Thẩm Quang Minh bật dậy, chạy lên lầu, còn Cố Bác Chiêu khẽ nhíu mày, cũng chạy qua xem một chút chuyện gì xảy ra. Thẩm Quang Minh mở cửa thư phòng, nhìn thấy Thẩm Quyền té trên mặt đất, người hơi cuộn lại, mặt anh biến sắc, anh ngồi xuống ôm Thẩm Quyền vào ngực, nói với ba thẩm, ba, tại sao phải làm đến mức đó? Ba thẩm lạnh lùng nói, nếu nó bảo ba là đội trưởng thẩm, vậy nó không còn là con ba, mà là một tên nghi phạm. Ngắn ngủi chưa đến một phút đồng hồ, trán và sau lưng thẩm quyền rịn đầy mồ hôi lạnh, hắn nhịn xuống cơn buồn nôn trong lòng, nhếch môi nói, ông có bao giờ xem tôi là con sao? Tôi đã trở thành một thằng phế vật như ông muốn, làm ra trò cười này không phải rất bình thường sao? Thẩm Quang Minh vội la lên, anh, anh đừng nói nữa. Cố Bác Chiêu bước vào thư phòng chậm vài bước, anh nhìn không hiểu trò cười này, còn tưởng rằng ba Thẩm nhất thời cáu giận nên ra tay đánh người. Dù sao hồi đối phương còn trẻ, đã từng bị phê bình xử phạt do dùng hình phạt riêng khi thẩm vấn phạm nhân. Anh đang chuẩn bị khuyên vài câu, thì đột nhiên nhìn thấy một thiết bị giống như dòng giám sát đeo trên cổ chân lộ ra ngoài của Thẩm Quyền. Cái dòng này làm tâm thần Cố Bác Chiêu chấn động, đây là dòng giám sát phát điện, là thiết bị tiên tiến được nước ngoài tiến cử. Có thể phát điện khống chế người đeo, cường độ dòng điện tùy chỉnh thông qua điều khiển. Thiết bị này được bệnh viện tâm thần dùng trong quản giáo hoặc liệu pháp ác cảm với bệnh nhân. Tại sao Thẩm Quyền lại đeo thứ này? Ba Thẩm quát lớn, ai cho hai người vào đây? Cố Bác Chiêu biết hai người trong miệng ba Thẩm cũng bao gồm cả anh. Anh nói, đội trưởng Thẩm, trong sự kiện này, A Quyền vô tội, báo cáo vụ án đã được gửi toàn bộ đến máy tính của anh. Ánh mắt ba Thẩm sắc như dao, một nhát dao như rạch lớp da của Thẩm Quyền ra, nhìn vào bên trong, tôi biết nó không làm gì. Nhưng nó muốn làm cái gì, tôi là người rõ nhất. Thẩm Quyền lấy lại một ít sức lực, nhẹ nhàng đẩy Thẩm Quang Minh ra, lão đảo đứng lên, xoay người đỡ lấy khung cửa, nói, tôi đây sẽ chờ ngày đội trưởng Thẩm tự tay bắt tôi dậy. Hắn nói xong thì bước đi, Thẩm Quang Minh quay đầu liếc ba Thẩm, rốt cuộc cũng không nói gì, đuổi theo sau. Thư phòng chỉ còn lại hai người Cố Bác Chiêu và ba Thẩm, người sau xua tay, nói, cậu trở về đi, có việc gì, ngày mai lại lên cục bàn lại. Vâng, trong tích tắc, Cố Bác Chiêu nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt ba Thẩm, nhưng giống như ảo giác, vẻ mặt của người đàn ông trước mắt vẫn lạnh lùng cứng rắn như tảng đá, ngay cả con mình cũng có thể ra tay ác như vậy. Cố Bác Chiêu trở lại xe, anh không nổ máy, châm một điếu thuốc, dòng suy nghĩ phiêu tán theo làn khói. Khuôn mặt bị khói thuốc che lấp lộ ra khí chất ôn hòa, Cố Bác Chiêu thở ra một hơi khói thuốc, cuối cùng anh lấy di động, gọi cho một dãy số không có ghi chú tên. Chuông đổ 5 lần, người ở đầu bên kia mới nghe máy, là một giọng nam vô cùng bình thường, có việc gì? Đối phương đi thẳng vào đề tài, Cố Bác Chiêu cũng không muốn nói chuyện vô nghĩa, dòng phát điện trên chân Thẩm Quyền có quan hệ với ông phải không? Ồ, cậu đợi tôi xem lịch một tí. Người đàn ông nói xong, hình như thật sự để máy lại rồi đi đâu đó, một lát sau quay trở về, giọng nói mang theo ý cười gian lên, chúc mừng đội phó Cố đã phát hiện chuyện này sau 3 năm. Cố Bác Chiêu nện một đấm thật mạnh trên tay lái, tức đến muốn đánh người, nói, họ Hồ kia, nợ ai người đấy trả, ông làm vậy. Người đàn ông cắt lời hắn, cậu nên nhớ rõ thân phận của tôi, ok. Tôi là tội phạm lớn, lão ta là cảnh sát, tôi chả có thù gì, lão cũng chả nợ tôi, tại sao tôi muốn nhắm vào con của lão? Bởi vì, tôi thích thế đấy, này giống như phạm tội thời xưa ấy, tịch thu tài sản, giết cả nhà kẻ phạm tội đó. Cố Bác Chiêu há miệng thở dốc, hắn không biết nên phản bác thế nào. Người đàn ông cách chiếc di động cũng biết Cố Bác Chiêu quẩn bách, gã nói, cố ý gọi một cuộc điện thoại đến đây chỉ để nói chuyện này, cậu thật sự làm cảnh sát lâu quá, nên sinh tinh thần trọng nghĩa à. Đừng quên cậu vì cái gì mà làm cảnh sát. Tôi không giống ông. Cố Bác Chiêu thật sự nói không lại đối phương, nghẹn một lúc lâu mới thốt được một câu như vậy. Người đàn ông nói, khác thì khác, nhưng mục tiêu của chúng ta lại giống nhau. Nếu muốn trả thù vị đại đội trưởng Thẩm đáng ghét kia, không phải giết mỗi lão là xong việc. Người ta làm cảnh sát, nếu chết trong tay kẻ xấu thì chính là hy sinh anh dũng, xuống điện Diêm Dương còn có thể khoe thành tích. Tàn thuốc trên tay Cố Bác Chiêu rớt xuống chân, hắn không chú ý việc nhỏ đấy. Hắn hỏi, rốt cuộc ông vẫn chưa nói cho tôi biết, ông lợi dụng Thẩm Quyền để làm gì? Cái đó có liên quan gì đến cậu không? Người đàn ông đang nói thì chuyển giọng, bên này của tôi đến giờ ngủ rồi, cúp máy trước. Cố Bác Chiêu vừa định buông di động, chợt nghe người đàn ông đầu bên kia nói thêm một câu. Đúng rồi, tôi quyết định xuất diện, có cơ hội thì gặp mặt, đội phó Cố. Vì lời này của đối phương mà cơ thể Cố Bác Chiêu cứng đờ, mãi đến lúc tàn thuốc trên tay rơi xuống đùi, hắn mới hoàn hồn, phủi tàn thuốc khỏi đùi. Lúc này, Cố Bác Chiêu nhìn qua kính chiếu hậu, thấy khuôn mặt mình đã rịn đầy mồ hôi lạnh. Gã đàn ông như con ác quỷ kia, rốt cuộc cũng đi ra ngoài. Thẩm Quang Minh không yên lòng Thẩm Quyền lái xe trong trạng thái như vậy, nên chở đối phương về tiệm qua. Thẩm Quyền tựa đầu vào cửa kính xe, dọc đường đi, Thẩm Quang Minh nói chuyện, nhưng hắn đều không có phản ứng. Anh xấu hổ trong lòng, đối với thái độ lạnh lùng của Thẩm Quyền cũng mềm mỏng hơn. Thẩm Quyền đột nhiên biến sắc, nắm lấy tay nắm cửa xe, nói, dừng xe. Thẩm Quang Minh không biết có chuyện gì, nhưng thấy sắc mặt Thẩm Quyền khó coi, vội vàng dừng xe lại. Thẩm Quyền mở cửa xe, chạy đến thùng rác gian đường nôn thốc nôn tháo, nôn hết tất cả những gì ăn ngày hôm nay. Thẩm Quang Minh thấy vậy, lấy khăn giấy và một chai nước khoáng trong xe ra, đi đến bên cạnh Thẩm Quyền, nói, anh, cầm lấy. Thẩm Quyền nôn xong, ngẩng đầu lộ ra gương mặt tái nhợt, hắn không từ chối ý tốt của Thẩm Quang Minh, dùng nước súc miệng, lau mặt sạch sẽ mới nói, chú về đi, anh tự đi đoạn đường còn lại. Nhưng mà anh, Thẩm Quang Minh lo lắng Thẩm Quyền đi về như vậy. Hắn quay đầu, cặp mắt tối tăm bên dưới tóc mái, giọng nói lạnh lùng, anh bây giờ không muốn nhìn thấy bất cứ ai của cái nhà họ Thẩm. Thẩm Quang Minh đau đớn trong lòng, nhỏ giọng nói, anh đừng trách ba. Bây giờ đã là đêm khuya, trên con đường to như vậy chỉ có hai người, im lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng một cây kim rơi. Thẩm Quyền nghe Thẩm Quang Minh nói lời này, hắn dậy mà nở nụ cười. Quang Minh à Quang Minh, anh cảm thấy chú làm cảnh sát thật đáng tiếc, chú nên đến nhà thờ làm cha xứ mới đúng. Thẩm Quyền xoay người, trên mặt đầy ý trào phúng, hắn giơ tay làm động tác cầu nguyện, cầu chúa, xin hãy tha thứ cho bọn họ, amen. Thẩm Quang Minh cứng người tại chỗ, sắc mặt xanh trắng, có lẽ đang đấu tranh nội tâm. Thẩm Quyền thất thểu đi trên đường, người không biết còn tưởng đó là kẻ say xỉn. Di chứng bị điện giật là cơ thể tê dại, suy nghĩ hỗn độn, buồn ói muốn ngất. Thẩm Quyền cảm giác mỗi một bước chân của mình nhẹ như đạp trên mây. Nhưng hắn biết rõ mình sẽ không bước vào khoảng không, lý trí được giữ lại bởi một sợi chỉ mỏng. Lâu lắm rồi không nếm mùi vị bị điện giật, vốn nghĩ rằng mình có thể thừa nhận mà mặt không đổi sắc, quả nhiên vẫn không thể vượt qua bản năng thân thể. Trong nháy mắt bị điện giật, ký ức khi hắn ở bệnh viện lập tức nảy lên trong não, cơn ghê tởm buồn nôn đến không nói nên lời lập tức kéo đến. Trẻ con làm chuyện xấu sẽ bị phạt, đau không? Đau, đau quá đi. Trẻ con làm chuyện xấu sẽ bị đau đớn như vậy. Con không làm chuyện xấu, con không làm, dừng lại. Con có muốn làm chuyện xấu không? Bác sĩ, con là trẻ ngoan, chỉ làm chuyện tốt. Thẩm ca, Thẩm ca. Thẩm Quyền hơi ngẩng đầu, nhìn thấy có người đứng trước tiệm hoa của hắn. Lương Chấp gọi điện thoại cho Thẩm Quyền, đối phương không nghe máy, cậu đành đợi ở cửa hàng hoa, không ngờ tới lúc tiệm đóng cửa mà hắn cũng chưa về, may mà cậu có hệ thống để tán gẫu, nên không nhàm chán. Cậu chạy đến trước mặt Thẩm Quyền, lộ ra nụ cười tươi rói, nói, Thẩm ca, anh đi đâu đấy, em chờ anh lâu lắm rồi. Thẩm Quyền lúc này có chút ngây ngẩn, đầu suy nghĩ hơi chậm, cậu, sao lại ở đây? Em muốn tìm anh, đi ăn khuya. Lương Chấp tùy tiện bịa một cái lý do, cậu phát hiện sắc mặt Thẩm Quyền không tốt, thân thiết hỏi, Thẩm ca, sắc mặt anh không tốt lắm, làm sao vậy? Lương Chấp dựa vào rất gần, gần đến mức Thẩm Quyền có thể nhìn rõ sự quan tâm toát ra trong mắt cậu. Thẩm Quyền khó được dịp nói ra ý nghĩ thật tâm của mình mà không phải nghĩ ngợi, tôi hơi lạnh. Hả? Lạnh? Hiện tại đang là mùa hè, tuy buổi tối có mát mẻ hơn một chút, nhưng lúc Lương Chấp đợi người, vẫn bị nóng đến chảy mồ hôi toàn thân, cậu nhìn trên mặt Thẩm Quyền cũng có mồ hôi, sao lại bảo lạnh được nhỉ? Cậu thấy biểu cảm của Thẩm Quyền cũng không giống đang nói giỡn, hình như thật sự khó chịu. Lương Chấp nói với hệ thống, làm thế nào bây giờ? Trên người tao có mỗi cái áo ngắn này, tìm đâu ra áo khoác cho ảnh đây? Hệ thống nói, cậu cho người ta về nhà là được rồi. Lương Chấp có chút không muốn, thế tao phí công toi ngồi đợi à? Lương Chấp tuy nói như vậy, nhưng thân thể nhân vật chính vẫn quan trọng, lần sau lại đến cũng không sao, cậu đang chuẩn bị tạm biệt, đầu đột nhiên nghĩ ra một cách để chiếm lợi. Lương Chấp không nói gì, đầu óc Thẩm Quyền thì đang không tỉnh táo, cũng đồng dạng đứng ngây ngốc tại chỗ. Thẩm Quyền thật sự bị lạnh, mồ hôi lạnh làm quần áo ướt sũng, khi gió thổi qua, ý lạnh cứ chui thẳng vào lòng. Thân thể bị thương có thể kích thích sự kiên cường của một người, nhưng tâm lý bị thương lại lập tức làm người ta trở nên yếu đuối. Năm đó, lúc bị cưỡng chế đưa đi bệnh viện, hắn đã không có nhà, đã không có người thân, lúc hắn thống khổ nhất là lúc bị cột vào trên giường, nhận lấy trị liệu điện giật đáng ghét. Lúc này, một luồng ấm áp kéo tới, Thẩm Quyền bất giác cúi đầu, nhìn thấy cái đầu tóc xù dựa vào ngực hắn. Lương Chấp ôm lấy Thẩm Quyền, bởi vì mặt bị che khuất, cậu đắc chí không thèm kìm khóe miệng đang nhếch lên cao. Giọng nói của Lương Chấp mơ hồ mang theo vui mừng, Thẩm ca, vậy sẽ không bị lạnh nữa nhỉ, biệt danh của em là mặt trời nhỏ, mấy đứa bạn hay bị lạnh thường thích dựa vào người em lắm.

Thẩm Quyền nghe vậy có chút ngạc nhiên, đi xe có 2 tiếng mà cũng say. Lương Chấp thở dài nói, anh không hiểu đâu, em chỉ cần nghĩ đến việc phải ngồi xe là sẽ choáng hết cả đầu, ngửi phải mùi trên xe nữa là muốn ói. Thẩm Quyền sợ Lương Chấp ói thật, hạ quyết tâm trong lòng sẽ không ngồi cùng cậu. Hắn nói, vậy cậu lên ghế phụ mà ngồi, chỗ đó sẽ thoải mái hơn một chút. Lương Chấp u sầu gật đầu, cậu ở thế giới gốc làm một trạch nam, có một phần nguyên nhân cũng do say xe. Làm phóng viên thì cần nhất là thường xuyên ngồi xe chạy đi phỏng vấn, hồi đầu phản ứng say xe rất nghiêm trọng, bây giờ đã sắp thích ứng được phân nửa. Quá giờ hẹn 10 phút, Lương Chấp vẫn chưa thấy xe tới đón người, cậu gọi điện thoại cho Lục Nhất Phong, ai ngờ còn chưa nói gì, thì đối phương đã nói trước, sao cháu còn chưa xuống, chú đợi lâu rồi đấy. Lương Chấp đột nhiên nhớ ra, mình dọn đến nhà mới mà chưa báo một tiếng với Lục Nhất Phong, đối phương chắc đã lái xe tới nhà cũ, cậu liên tục giải thích, rất xin lỗi chú Lục, cháu chuyển nhà mà quên nói với chú. Lục Nhất Phong thật muốn một dao thọc chết thằng ngu này. Thẩm Quyền nghe Lương Chấp nói chuyện, hắn liếc cậu một cái, thật không hiểu thần kinh đối phương thôi như vậy sao lại chọn làm phóng viên. Hắn lấy di động từ tay Lương Chấp, nói với Lục Nhất Phong, tổng biên tập Lục, tôi là Thẩm Quyền, để tôi gửi định vị cho chú. Lục Nhất Phong lúc này mới thoát khỏi trạng thái cạn lời, được. Sau đấy, Thẩm Quyền trả di động cho Lương Chấp, người sau có chút lo lắng, chú Lục sẽ không giận em chứ. Thẩm Quyền thản nhiên nói, không đâu, chú ấy rất yêu thích cậu. Lương Chấp im lặng, quay qua nói với hệ thống, tao không hiểu từ yêu thích này lắm. Hệ thống nghĩ, tôi cũng không hiểu sao cậu có thể tin cái chuyện tào lao thế này. Một lúc sau, Lục Nhất Phong lái xe đến tiệm hoa, việc đầu tiên ông làm là nhìn Lương Chấp, ánh mắt phức tạp đến nỗi cậu cũng không dám hỏi là có ý gì. Lục Nhất Phong nhanh chóng dời qua Thẩm Quyền, mỉm cười nói, lúc trước có đến nhà cháu vài lần mà chưa được gặp, đây xem như là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt. Năm đó, sau khi Thẩm Quyền xuất diện, có thể đến trường như người bình thường, nhưng trước sau vẫn ở trong trạng thái nửa quản thúc. Nhất là ở nhà thì không hề có riêng tư cá nhân, nhất cử nhất động đều ở dưới mắt giám thị của ba Thẩm. Ông ta cũng không muốn giới thiệu cho khách khứa biết đứa con có nhân cách chống xã hội này, cho nên về sau, có một số người vẫn nghĩ Thẩm gia chỉ có mỗi Thẩm Quang Minh. Thẩm Quyền liếc mắt đã nhìn thấu nụ cười dối trá của Lục Nhất Phong, ngụy trang như vậy, hắn từ nhỏ đã học, hắn giả tươi cười. So với Lục Nhất Phong còn chân thật hơn, nếu có thể biết tổng biên tập Lục sớm một chút, có khi tôi cũng xin làm một chân phóng viên. Ý cháu là cảm thấy Lương Chấp làm được phóng viên là do có quan hệ với chú sao? Thật ra không phải vậy, cậu nhóc có sẵn phẩm chất của một phóng viên xuất sắc nên mới làm được đấy. Lục Nhất Phong cố ý bắt lấy sơ hở trong lời của Thẩm Quyền, dự định làm cho hai người sinh hiềm khích, thừa cơ chôn mầm mống cho kế hoạch sau này. Nhưng ông không biết lời này của Thẩm Quyền quả thật có ý xem thường Lương Chấp, đối phương cũng cố ý nói như vậy, là muốn xem Lương Chấp có phản ứng gì. Hai người âm thầm giao chiến, rốt cuộc cùng nhìn sang Lương Chấp. Lương Chấp thân ở trung tâm câu chuyện đang xách ba lô, mở cửa xe trèo lên ghế phụ, cậu còn lục lọi khắp nơi, đầu cũng không ngẩng, hỏi, chú Lục, xe chú có bao không? Cháu sợ cháu đi được nửa đường sẽ ói mất, dù cháu đã nhịn bữa sáng. Lục Nhất Phong và Thẩm Quyền, ba chấm. Nụ cười trên miệng Lục Nhất Phong sắp không giữ được nữa, ông ta nói, cháu ra sau ngồi đi, chỗ này còn đồng nghiệp khác ngồi. Dân, Lương Chấp thành thật xuống xe, mở cửa ngồi lên ghế sau, còn bắt chuyện với Thẩm Quyền đứng bên cạnh, Thẩm ca, mau vào xe đi. Thẩm Quyền bước từng bước nặng nề, chậm rãi mở cửa xe bên kia, ngồi vào. Xe khởi động, Lương Chấp đang trong trạng thái hưng phấn nên chưa có cảm giác khó chịu, cậu nói với hệ thống, mày nói có nhân vật chính đi cùng, có phải đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện quan trọng liên quan đến cốt truyện không? Hệ thống hỏi, cậu nói là chuyện nào? Lương Chấp dùng giọng thâm trầm, nói, vụ án giết người phức tạp, ảnh là nhân vật chính truyện trinh thám, tao chắc sẽ được tận mắt xem quá trình phá án của ảnh. Hệ thống nói, cậu quên thể chất đặc thù của mình rồi à? Lương Chấp, hức hức. Hệ thống nói, án giết người phức tạp có khả năng lớn sẽ xảy ra, với cậu là nạn nhân chính. Lương Chấp, quên đi, lần này đi chung đường thì đừng xảy ra cái gì hết, bình an là hạnh phúc. Lúc này, Lương Chấp nhận được tin nhắn của Thẩm Quang Minh. Anh hỏi, ông với anh tôi xuất phát chưa? Lương Chấp ngạc nhiên một chút, cậu không đề cập việc này với Thẩm Quang Minh, vậy thì là Thẩm Quyền nói. Lương Chấp, vừa xuất phát. Thẩm Quang Minh, chúc hai người đi chơi vui vẻ. Lương Chấp ngoẹo đầu, vui vẻ. Đi công tác thì có gì vui vẻ, cậu cứ cảm thấy lời này của Thẩm Quang Minh có gì đó là lạ. Nhưng để đọc được cảm xúc của người khác qua tin nhắn thì có chút khó khăn cho Lương Chấp, cậu đành bấm một hình mặt cười xàm xí để trả lời. Thẩm Quyền ngồi chung với Lương Chấp, hắn chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy màn hình di động của đối phương. Hắn hỏi, Thẩm Quang Minh nhắn tin à? Lương Chấp không ngại Thẩm Quyền nhìn di động của mình, độ bao dung của cậu với nhân vật chính có thể nói là vô hạn. Dù sao đối phương thở cùng một nhịp với mạng của cậu, cho dù phải dâng thân thể của mình, cậu sẽ không nói hai lời, cởi đồ trèo lên giường ngay. Hệ thống nếu nghe được câu cuối của cậu, chương trình có khi lại xuất hiện ký tự rác. Lương Chấp đưa di động về hướng Thẩm Quyền, tiện cho hắn thấy rõ ràng hơn, đúng vậy, mà cậu ấy lại chúc chúng ta đi chơi vui vẻ, làm như thể chúng ta đang đi du lịch vậy. Thẩm Quyền cười cười, hắn biết lời nói dối ngày hôm qua với Thẩm Quang Minh đã có tác dụng, hắn nói, được đi tìm hiểu về trượt gián, anh cảm thấy đây là chuyện khá vui vẻ. Lục Nhất Phong cũng phụ họa một câu, đến lúc đó, bọn họ có khi còn trình diễn các loại động tác đẹp mắt, chú nghĩ đám trẻ tuổi các cháu sẽ thích. Mắt Lương Chấp sáng ngời, mong đợi. Sau đó, xe không đón thêm đồng nghiệp nào khác mà đi thẳng đến câu lạc bộ trượt gián, mãi đến lúc xuống xe, Lương Chấp mới nhìn thấy nhóm đồng nghiệp, hóa ra họ đã lái xe khác đến đây từ sớm. Lương Chấp nói với hệ thống, xem ra là chú Lục cố ý không cho tao ngồi ghế phụ, quả nhiên chú ấy vẫn tức giận. Hệ thống nói, ổng chỉ không muốn cậu ói ra người mà thôi. Lương Chấp nói, ừ, làm chú ấy thất vọng rồi. Hệ thống nghĩ, cậu ra vẻ hãnh diện là làm gì đấy? Lần này không say xe nên tưởng mình trâu bò phỏng. Lương Chấp đi theo phía sau Lục Nhất Phong, rất nhanh, có một ông chú với dốc dáng đẹp đi tới ôm Lục Nhất Phong, hai người cười quen biết. Lục Nhất Phong nói, Trần Kình, đã lâu không gặp. Trần Kình cười nói, tôi xem bộ dáng của ông, còn tưởng rằng đã quay trở lại thời còn ăn cơm ở căng tin trường. Trần Kình là đội trưởng câu lạc bộ trượt gián, sau khi tốt nghiệp thì bắt đầu yêu thích trượt gián, bằng vào yêu thích và tài chính tự thân, thành lập câu lạc bộ. 20 năm đã qua, thành viên câu lạc bộ đông lên, mấy hôm trước có thành viên đạt giải thưởng, nên mới mời Lục Nhất Phong qua, thuận tiện quảng bá hoạt động. Lương Chấp nhìn logo của câu lạc bộ, là từ tiếng Anh trong hai màu trắng đen, dịch ra tiếng Trung nghĩa là vĩnh viễn nhiệt tâm. Cậu cầm máy ảnh trong tay chụp một tấm, quay đầu lại đã thấy bên cạnh Thẩm Quyền có hai vị mỹ nữ với thân hình nóng bỏng, một cô thậm chí còn khoác tay lên vai hắn, đầy mập mờ. Hệ thống thấy vậy thì nói, không hổ là nhân vật chính, đào hoa bay khắp nơi. Lương Chấp nghĩ, rắm cầu dòng này cậu không thích, rút về đi. Lúc Lương Chấp đi qua, hai cô gái đẹp thậm chí còn đứng hai bên Thẩm Quyền, bày sẵn tư thế, cười gọi, cậu em phóng viên, nhanh tới chụp cho bọn chị một tấm nào. Ai là cậu em phóng viên? Lương Chấp tuy chua lè trong lòng, nhưng lại không thể phủ nhận, cảnh trước mắt này vẫn thật là vui tai vui mắt, cậu nâng máy ảnh chuẩn bị chụp, thì Thẩm Quyền xua tay kêu dừng. Thật xin lỗi, tôi không tiện chụp hình lắm. Giọng Thẩm Quyền ôn hòa, đồng thời giữ một khoảng cách với hai người đẹp. Lương Chấp đứng một bên nhìn, nói với hệ thống, không hổ là nhân vật chính, trước khi chân mệnh thiên nữ xuất hiện, đều đi con đường cấm dục, nhưng mà mày nói xem rốt cuộc khi nào nữ chính xuất hiện. Hệ thống thản nhiên, sau khi cậu chết. Lương Chấp im lặng một hồi, mày nói gì? Hệ thống nhấn mạnh lại lần nữa, sau khi cậu chết, nữ chính sẽ xuất hiện. Hệ thống vốn nghĩ nó nói lời này sẽ làm Lương Chấp khó chịu, ai ngờ cậu nở một nụ cười quỷ dị. Lương Chấp nói, khà khà, thế thì tốt, cái này chứng tỏ chỉ cần tao ở bên cạnh Thẩm Quyền, nữ chính sẽ không đến quấy rầy bọn tao. Hệ thống nghĩ, tính sai rồi. Lương Chấp vốn là người có ý chí ngoan cường, biết được chuyện này từ miệng hệ thống, khát khao muốn sống lại bộc phát mãnh liệt. Hai người đẹp còn muốn xin cách liên lạc với Thẩm Quyền, nhưng đều bị từ chối với thái độ xa cách lễ phép. Từ khi hung thủ trong vụ án qua bắt hợp ở thành phố B tự sát, mọi người trong cục cảnh sát ít nhiều đều thở phào nhẹ nhõm. Áp lực từ cấp trên trong khoảng thời gian trước làm mỗi người ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Chỉ có ba Thẩm với vết thương ở chân tiếp tục tập trung điều tra, ông vẫn còn chuyên tâm vào vụ án qua bắt hợp, ông cho rằng hai tên hung thủ tự sát không có nghĩa là nó đã chấm dứt. Cấp trên tuy cũng đồng ý với cái nhìn của ba Thẩm, nhưng hiện tại, vụ án đã công bố với truyền thông, vì trấn an dân chúng nên cảnh sát tuyên bố tất cả đã chấm dứt. Cho nên khi còn chưa xảy ra bất cứ vụ việc mới có liên quan đến vụ án qua bắt hợp, đại bộ phận lực lượng cảnh sát sẽ phải đi điều tra những vụ án khác. Ba thẩm tạm thời rảnh rỗi nên giám thị thẩm quyền lại siết chặt hơn. Cũng may người bị sai đi giám thị thẩm quyền là thẩm Quang Minh. Anh giấu nhẹm chuyện thẩm quyền cùng Lương Chấp đi câu lạc bộ trượt dáng trước mặt ba thẩm. Thẩm quyền cũng không hy vọng mình lên báo và bị ba thẩm nhìn thấy. Hai người đẹp đành thất vọng rời đi, thẩm quyền rốt cuộc được giải thoát, vừa quay đầu nhìn thì thấy ánh mắt rực lửa của Lương Chấp. Hắn nhướng mày, tưởng rằng Lương Chấp ghen tị với đãi ngộ của mình, nói, nếu cậu thích, anh có thể giúp cậu lấy phương thức liên lạc. Lương Chấp lập tức từ chối, không cần, nói thật thì nhìn còn không đẹp bằng Mục Dư Tâm. Lời vừa ra khỏi miệng, Lương Chấp sửng sốt, sau đấy rơi vào trầm mặc một lúc lâu. Đang lúc Lương Chấp tự khinh bỉ mình là đồ u mê nhan sắc ở trong lòng, thẩm quyền nói một câu, quên tên đó đi. Lương Chấp nghi hoặc. Không đợi cậu giải thích, Lục Nhất Phong đã gọi qua làm việc. Thẩm quyền mỉm cười nói, cậu đi đi, anh đi tham quan một chút. Nói xong thì hắn tiêu sái đi mất. Lương Chấp khóc không ra nước mắt, hệ thống, toan rồi, hình như thẩm quyền hiểu lầm tao thích Mục Dư Tâm. Hệ thống vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn khoét thêm một đao. Không chỉ như thế, hắn còn cho rằng cậu quên không được vị đại lão nữ trang kia. Lương Chấp trúng một đao ngay ngực, bi phẫn muốn chết. Phỏng vấn chủ yếu do Lục Nhất Phong phụ trách, Lương Chấp chỉ chụp ảnh, nhưng trước lúc phỏng vấn, Trần Kình liên tục gọi điện thoại. Trần Kình cười xin lỗi Lục Nhất Phong, thằng oát kia không biết chạy biến chỗ nào, gọi không được, tôi đã nói với nó hôm nay các ông đến đây. Lục Nhất Phong thật ra không ngại ở chỗ này lâu thêm một chút, không sao. Tôi thấy mặt ông cũng không tức giận đến vậy, nói đi, là cậu thành viên mà ông tâm đắc nhất ấy à. Trần Kình lấy điện thoại di động, nhấn mở một đoạn video, chỉ vào người thanh niên đang biểu diễn, thằng nhóc này là đoạn nhan chính, hiện tại là tấm biển quảng cáo di động của câu lạc bộ bọn tôi. Kỹ thuật mạnh, mặt mũi đẹp trai, phần lớn thành viên nữ mới gia nhập vào chỗ bọn tôi đều hâm mộ nó, thi đấu trượt dáng lần này cũng là nó đạt giải nhất. Lương Chấp nhìn video, đoạn nhan chính nhuộm tóc màu xanh xám quả thật là lóa mắt hơn cả những người khác, nhất là lúc biểu diễn các loại động tác trên không trung, tính chuyên nghiệp rất cao. Trần Kình lại không liên hệ được với đoạn nhan chính, Lục Nhất Phong đề nghị trước cứ phỏng vấn và chụp ảnh những người khác, phần đoạn nhan chính bổ sung sau cũng không có vấn đề gì. Phỏng vấn tiến hành đến giữa trưa thì chấm dứt, Trần Kình gọi người đi mua KFC chiêu đãi mọi người. Lương Chấp cầm hai phần đồ ăn đi tìm thẩm quyền để ăn cùng nhau. Cậu đặt đồ ăn ở trên ghế, còn mình thì chạy ra ngoài tìm người. Lục Nhất Phong nhìn như đang nói chuyện phiếm với Trần Kình, thật ra ông vẫn chú ý Lương Chấp, thấy cậu rời khỏi đấy, ánh mắt ông dừng lại trên hai phần đồ ăn đặt ở ghế. Lương Chấp chọn đồ ăn là hamburger và gà cuốn, Lục Nhất Phong nhớ rõ Lương Chấp không ăn hamburger, cho nên phần gà cuốn kia nhất định là phần Lương Chấp ăn. Cơ hội, ánh mắt Lục Nhất Phong hơi trầm xuống. Lương Chấp đi một lúc, Thẩm Quyền mới trở lại câu lạc bộ trượt dáng. Có người đẹp chào gọi Thẩm Quyền, này, anh đẹp trai, đến ăn cùng bọn em đi. Cảm ơn, mọi người ăn đi. Thẩm Quyền dịu dàng từ chối, vừa rồi hắn đi dạo một chút, câu lạc bộ trượt dáng có rất nhiều chỗ không có camera giám sát, có cả góc hẻo lánh, rất thích hợp để ra tay giết người. Hắn ở trong đầu sắp xếp những hành động Lục Nhất Phong có khả năng làm, tưởng tượng ra hơn 10 cách giết người. Lục Nhất Phong gọi hắn, chỉ vào hai phần đồ ăn đặt trên ghế, Thẩm Quyền. Đây là cho cháu và Lương Chấp, chú vừa rồi nhìn thấy nó ra ngoài, cháu cầm đồ đi tìm nó ăn chung đi. Thẩm Quyền gật đầu, xách cái túi to đi ra ngoài. Lục Nhất Phong thấy vậy, mừng thầm trong lòng, đợi Lương Chấp ăn gà cuốn có chất độc xong, Thẩm Quyền là người ở gần nhất chắc chắn sẽ thành kẻ bị cảnh sát nghi ngờ đầu tiên. Ông ta nghĩ thì đẹp đấy, nhưng không ngờ rằng Thẩm Quyền vừa ra khỏi cửa, việc đầu tiên làm không phải là tìm Lương Chấp, mà là dứt cả túi đầy đồ ăn vào thùng rác. Thẩm Quyền không thích ăn đồ ăn nhanh như KFC, huống chi hắn nghĩ tới Lương Chấp nói cậu bị say xe, nếu để đối phương ăn ba cái đồ này, lúc đi về mà ói, thảm nhất chính là hắn. Lúc này, chính Thẩm Quyền cũng quên khuấy ý định muốn cho Lương Chấp chết ở đây, hắn quay người đi ra tiệm ăn bên ngoài, gọi một phần cháo trắng và đồ ăn kèm. Cuối cùng, hắn tìm thấy Lương Chấp ở tầng cao nhất trong câu lạc bộ, nơi đó cũng là sân cho thành viên. Lương Chấp nhìn thấy Thẩm Quyền bèn chạy qua, Thẩm ca, anh đi đâu vậy, em tìm mãi. Thẩm Quyền nói, anh cũng tìm cậu mãi, anh đem đồ ăn đến đây, ăn ở đây đi. Không đợi Lương Chấp cảm động vì Thẩm Quyền đi tìm mình, cậu đã nhìn thấy Thẩm Quyền lấy từ túi ra hộp đồ ăn đựng đầy cháo trắng cùng đậu phộng, cải bẹ muối ớt. Lương Chấp hỏi, gà cuộn, khoai chiên và coca của em đâu? Túi trống được Thẩm Quyền để qua một bên, hắn nói, ăn đi. Lương Chấp cảm thấy mình phải đấu tranh, Thẩm ca, dưới lầu có KFC, để em đi lấy. Thẩm Quyền nhíu mày, mấy thứ đồ ăn nhanh không có dinh dưỡng, đây là cháo anh mua riêng cho cậu đấy. Lương Chấp không tin nữa câu sau của Thẩm Quyền là thật, cậu ngồi xuống, đau khổ ăn cháo, cảm giác tim mình như cái túi trống kia, bị Thẩm Quyền đào không còn gì. Hai người ăn xong thì trở về dưới lầu, Lương Chấp nói, cảm ơn Thẩm ca, cháo ngon lắm. Thẩm Quyền nghe ra lời cảm ơn của Lương Chấp thật miễn cưỡng, tâm tình hắn sung sướng, nói, đừng khách khí, nếu cậu thích ăn cháo như vậy, đợi sau khi về, anh sẽ thường thường nấu cho cậu ăn. Lương Chấp không dám trả lời, cậu đoạt túi trong tay Thẩm Quyền, nói nhanh, Thẩm ca, em đi dứt rác, anh về trước đi. Thẩm Quyền nhìn bộ dạng chạy trối chết của Lương Chấp, mơ hồ cảm thấy mình đã nắm được cách làm Lương Chấp ăn quả đắng. Lương Chấp sau khi chạy mất, thì quay đầu để xác định Thẩm Quyền không đi theo mới nhẹ nhàng thở ra. Bộ dạng như vừa sống sót sau tai nạn, nói với hệ thống, mày nói ảnh sẽ không thật sự định nấu cháo cho tao ăn cả đời chứ. Hệ thống nói, không cần lo lắng, cả đời của cậu không dài như vậy đâu. Lương Chấp, nghe không vui nha. Cậu vừa đi vừa dung dãy túi rác trong tay, đi đến thùng rác được đặt ở góc, đang chuẩn bị bỏ túi rác vào, cậu đột nhiên thấy có một nhúm lông xù nằm trong thùng rác. Thùng rác ở chỗ này bình thường chỉ chứa hộp cơm mua ngoài của câu lạc bộ, cho nên vẫn rất sạch sẽ, Lương Chấp cũng không có tâm lý ngại ngần, cậu tới gần xem thử, vừa thấy thì bị dọa sợ. Nhúm lông xù kia hóa ra là một con mèo trắng, con mèo cuộn người lại, trong miệng sùi ra nước bọt, thân thể không nhúc nhích. Lương Chấp rùng mình trong lòng, không dám đưa tay chạm vào nó, chỉ biết gọi hệ thống. Hệ thống biết Lương Chấp muốn nói gì, nó đã chết. Mẹ nó, ai lại tàn nhẫn như vậy? Lương Chấp phẫn nộ, ý nghĩ đầu tiên của cậu là có người ngược đãi mèo, sau đó dứt xác, cậu đưa tay định ôm mèo ra. Lúc này, sau gáy Lương Chấp đột nhiên bị đau, có một viên đá nhỏ rơi trên mặt đất, cậu ôm đầu xoay người lại, liếc mắt đã thấy có một thanh niên ngồi ở trên cao. Cậu thanh niên ngồi trên lan can, nhìn Lương Chấp với ý cười. Lương Chấp nhận ra đối phương nhờ mái tóc nhuộm xanh xám bắt mắt, đó chính là quán quân môn trượt gián Đoạn Nhan Chính, cậu gọi hướng đối phương, cậu làm gì lại lấy đá ném tôi. Nụ cười của Đoạn Nhan Chính càng tươi hơn, y chính là dựa vào khuôn mặt như gió xuân ấm áp được người người thích này mà câu mất tim của biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ. Đoạn Nhan Chính nói, tôi nếu là cậu, trước khi ôm con mèo ra sẽ cân nhắc cẩn thận, dù sao nó chết vì trúng độc, ngộ nhỡ độc kia chỉ cần chạm vào là chết, thế thì cậu cũng lên đường đấy. Lương Chấp ở rất nhiều thời điểm đều là thần kinh thô, làm người ta có cảm giác cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng cậu cũng có lúc sâu sắc nhạy bén, tuy rằng lúc đấy thật ngắn ngủi. Lúc này, sâu sắc nhạy bén của cậu được kích thích ra ngoài, làm sao cậu biết con mèo chết vì trúng độc? Có phải cậu làm không? Đoạn Nhan Chính giơ tay lên ra vẻ vô tội, oan quá. Tôi chỉ là một nhân chứng, con mèo này bị đồ ăn trong thùng rác thu hút, ăn nhầm đồ ăn có độc nên mới chết. Lương Chấp không thay đổi điểu cảm, thu hồi ánh mắt, cậu đi đến trước thùng rác, hỏi hệ thống, có thể đụng vào không? Hệ thống tuy sẽ không hỗ trợ Lương Chấp khi cậu gặp nguy hiểm, nhưng thời gian còn lại, nó còn đáng tin cậy hơn cả bản thân cậu, tránh nước bọt trên miệng mèo là được. Lương Chấp nghe vậy, đưa tay ôm mèo ra, cẩn thận đặt trên mặt đất. Người dù có thích động vật nhỏ tới đâu, nghe thấy Đoạn Nhan Chính nói cũng sẽ không đụng vào mèo nữa, nhưng Lương Chấp vẫn trực tiếp ôm mèo ra. Đây là lỗ mãng sao? Đoạn Nhan Chính không cho là như vậy, bởi vì y biết rất rõ ràng Lương Chấp là ai. Có thể tránh được 6 lần ám sát, thật đúng là đặc biệt. Là admin của website giết người, Đoạn Nhan Chính lúc này sinh ra hứng thú với Lương Chấp. Ai cũng không thể ngờ rằng, Đoạn Nhan Chính nhìn qua là một cậu thanh niên trẻ tuổi lại có sức hấp dẫn vô hạn, cách đây nhiều năm đã sáng lập website giết người kinh khủng. Vì thái độ của Đoạn Nhan Chính với cái chết của con mèo, nên ấn tượng đầu tiên của cậu với y cực kém, cậu đặt con mèo xuống, rồi đi xem xét rác trong thùng. Dựa theo lời Đoạn Nhan Chính, con mèo bị đồ ăn thu hút nên lại đây, thùng rác chỗ này rất sạch sẽ, tần suất đổ rác nhất định là rất cao, cho nên thứ nó nhầm hẳn là mới vừa bị dứt vào. Hơn nữa, ai dứt rác cũng đều cột miệng túi lại, chỉ cần nhìn xem túi rác nào bị rách là biết con mèo ăn nhầm đồ ở đó nên mới chết. Lương Chấp móc ra mấy bao to, lúc này cậu lại ngửi được mùi thịt rất thơm. Mùi hương quen thuộc này, trên túi in logo KFC màu đỏ, mặt ngoài túi bị xé rách,